Cô dâu gả thay, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa lẩm bẩm vừa trang điểm lại. Xong cô đang định chạy vào thì bị một lực từ đằng sau lưng giữ chặt lại. Đi đâu? Ôi trời! Giật cả mình. Xém tí nữa cô còn tưởng mình bị ma trêu nữa cơ. Tôi đi đâu liên quan gì đến anh chứ? Bảo bối có chồng chưa đủ à? Bọn họ có đẹp trai bằng anh không mà bảo bối nỡ lòng nào đi theo họ? Bỏ anh một mình cô đơn thế này chứ? Hắn vừa nói vừa từ từ luồn hai tay ôm lấy bụng cô. Mặc dù trong người cô lúc này thật sự rất tức. Tức đến mức muốn sôi máu với hắn, nhưng ở đây nhiều trai đẹp thế này. Phải giữ chút mặt mũi chứ. Cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Dịu dàng đến mức hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy một lúc to cùng với nụ cười mà cô đã cố gắng hết sức để gượng đến lúc đánh. Hắn được mới thôi. Ở đây nhiều người. Chúng ta ra chỗ khác. Ôi! Nghe xong câu này hắn như lên tiên vậy. Bế phốc cô lên chạy một mạch ra ngoài. Hắn đưa cô đến một nơi phải nói thật sự vắng vẻ. Hắn nhẹ nhàng bỏ cô xuống. Chân của cô vừa chạm xuống đất thì ngay lập tức đầu hắn đã bị cô dí sát xuống đất. Này thì bảo bối này. Này thì chồng này. Dám cản bà ngắm trai thì xác định đi chết đi. Từng câu nói của cô bằng từng phát. Vào người hắn. Nhớ lần đầu cô chỉ vô tình văng cái tay vào mặt hắn đến sáng hôm sau vẫn còn in dấu thì phải biết lần này còn kinh khủng hơn chứ chả đùa. Mỗi một lần hắn bị cô đánh thì y như rằng không bao giờ tức giận. Trái lại còn rất vui là đằng khác. Nhưng chỉ trong lòng thôi. Sau khi trút giận xong cô thả hắn ra. Mở túi lấy đồ trang điểm ra dặm lại. Nhìn vậy hắn còn tưởng sau đó cô sẽ xin lỗi hắn và... Hai y, đời không như mơ mà. Cô dặm xong cái mặt thì lại đi nhanh vào chỗ vừa nãy. Ngó ngó nhìn vào bên trong. Cô không hiểu nổi sao nhỏ Tư An nó có số hưởng thế nhở. Vừa nãy mới 3 đến 4 anh mà giờ đã hàng tá trai đẹp tụ tập rồi. Mà không sao, mình có thể có nhiều lựa chọn một lúc mà. Hai hi hi, tiến vô trong cùng gương mặt vô cùng và vô cùng háo hức. Chỉ nghĩ đến một lúc nữa sẽ có rất nhiều chàng trai ập đến chỗ mình bắt chuyện và xin WeChat thì thật sự đã rất vui rồi. Đương nhiên sau khi cô bỏ đi thì hắn cũng phải cố gắng gượng dậy để tiếp tục theo dõi xem vợ mình có nguy cơ bị cướp không chứ. Nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nhìn trai đẹp và nhìn hắn thật làm người khác khó chịu mà. Nhìn hắn thì với ánh mắt như nhìn kẻ địch mà nhìn trai thì như nhìn thấy chồng mình vậy. Thề cái cảm giác này không một ông chồng nào chịu nổi. Cách chương.